Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 55, kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô lão quân bị hết người bóp huyệt nhân trung lại đến vỗ lưng. Cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh lại. Ngô Thành Giai khi ra tay bóp nhân trung đã dùng lực vô cùng mạnh. Chỉ sợ ngô lão quân không đau đến mức tỉnh được. Chờ đến khi lão quân mở mắt, đám tỷ nữ mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, ríu rít vây quanh hỏi han tình trạng của bà. Ngô Thành Giai nhìn vết ửng đỏ rõ ràng trên mặt ngô lão quân, nơi nhân trung còn hàn nguyên dấu móng tay, cố nhịn cười đến mức suýt nghẹn. Nàng lén cấu vào lòng bàn tay mình, cảm nhận cơn đau, lập tức đổi sang vẻ mặt đoan chính, sau đó nắm chặt tay ngô lão quân, vẻ mặt đau xót và lo lắng, ra sức lắc lay, lão quân, người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, người cảm thấy thế nào, có bị bỏng chỗ nào không, chẳng biết nên nói là phúc hay họa. Khi Ngô Thanh Nhã hát bát thuốc qua, may mà Lý Thị phản ứng nhanh, lập tức lao đến che chắn, nhờ vậy mà ngô lão quân không bị thuốc nóng làm bỏng, nhưng lại bị Lý Thị đè xuống một trận rất thực. Hiện tại ngô lão quân cảm giác toàn thân không có chỗ nào dễ chịu. Xương sườn đau, nhân trung đau, nói chung là đau từ trên xuống dưới. Nếu không phải do còn chưa hồi phục, e rằng bà đã sớm mắng thẳng vào mặt Lý Thị. Đúng là đồ ngốc, bát thuốc kia bị hát đi một đoạn, rơi xuống còn lại được bao nhiêu chứ? Hơn nữa, trên giường còn có chăn đệm cản lại, chỉ e chẳng văng được tới người bà. Kết quả, nhờ có Lý Thị xông vào cản giúp, bà chẳng những không bị bỏng mà suýt nữa thì bị đè chết. Người già xương cốt vốn giòn, chỉ cần ngã nhẹ cũng có thể gãy, huống chi là bị một người trưởng thành lao cả người xuống như thế. Lý Thị lúc này cũng chẳng khá khẩm gì, ngô lão quân dù sao cũng có chăn bông che chắn, nhưng Lý Thị thì không, bà ta đã hứng trọn phần lớn bát thuốc nóng. Nước thuốc sôi trào thấm qua lớp áo mỏng, thấm sâu vào da thịt, dù chưa soi gương cũng biết chắc chắn lưng mình đã đỏ rực. Lão quân, thiếp thân đã đỡ hết thay người rồi, người không bị bỏng chứ? Lý Thị rụt rịt, quỳ bên mép giường lau nước mắt không ngừng. Tóc bà ta rối tung, sắc mặt vàng vọt, khóc đến mặt mày nhăn nhó, nhìn mà phát bực. Ngô lão quân rõ ràng giận đến sôi máu, nhưng thấy bộ dạng đau khổ của Lý Thị thì chỉ cảm thấy nhức đầu. Đến cả mắng mỏ cũng lười mở miệng, bà chỉ xa sầm mặt, nhíu mày lạnh giọng nói, nhờ phúc của tổ tông, ta may mắn chưa bị ngươi đè chết. Lý Thị nghe xong, há hốc mồm kinh ngạc, bà ta vốn nghĩ rằng hôm nay mình dũng cảm xả thân như thế, ít nhất cũng được ca tụng như Phùng Tiệp Dư chắn gấu cứu giá. Lão quân hẳn phải tán thưởng mình lắm mới phải. Nào ngờ, nghe giọng điệu này, lão quân chẳng những không cảm kích mà còn bóng gió chê bà ta quá nặng sao. Lý Thị tủi thân không chịu nổi, nước mắt tuôn như vỡ đê. Nàng ta níu chặt khăn tay, môi mím lại, ai oán than thở, ta thật khổ mệnh mà. Vừa nghe câu mở đầu quen thuộc này, đám tỷ nữ chen chúc quanh giường đều thoáng khựng lại. Một vài người kiên nhẫn kém đã lén quay mặt sang chỗ khác. Trợn trắng mắt, đàn bà thời loạn thế ai chẳng khổ. Nhưng Lý Thị không có con trai, lại phải cảnh sống quá bụa bao năm. Trước đây mỗi lần nàng ta đến than khóc, bọn họ cũng sẽ thuận theo rơi vài giọt nước mắt. Nhưng khóc than cũng phải xem tình huống. Bây giờ là lúc nào mà lại đến phiên Lý Thị kêu khổ. Ngô lão quân cũng bị tiếng sụt sịt làm cho phiền lòng. Đôi mày nhíu chặt nhưng vẫn cố nhẫn nại nói với Lý Thị. Ta biết mấy năm nay ngươi không dễ dàng gì. Được rồi, đừng khóc nữa. Trước tiên đứng dậy để bọn tỷ nữ xem vết bỏng trên lưng ngươi. Lý Thị khó khăn lắm mới nín khóc được. Ngô Thanh Nhã thấy thế, liền vội vàng quỳ hai gối trườn lên trước. Lão quân, chuyện vừa rồi không phải là do ý tứ của tứ nương. Hình như muội ấy bị thứ gì đó làm vấp ngã. Ngô Thành Giai khẽ nhướng mày. ánh mắt mang theo hàm ý nhìn lướt qua nền đất trống trước mặt Ngô Thanh Nhã. Trong phòng của lão quân mà có thể vấp ngã sao? Ngô Thanh Nhã ấp úng một tiếng, rõ ràng cũng không biết phải đáp thế nào. Lão quân tuổi cao, chân cẳng bất tiện, ai dám để vật gì lung tung trong phòng người? Đây chẳng phải muốn mất mạng hay sao? Mặt đất bằng phẳng sạch sẽ, chẳng có bất kỳ vật cản nào, thì làm sao có thể vấp ngã? Lần đầu tiên trong đời, Ngô Thanh Nhã nếm trải cảm giác có miệng mà khó cãi. Chính nàng ta cũng thấy chuyện bị vấp ngã có phần hoang đường. Nhưng khi nãy nàng ta thực sự bị thứ gì đó va vào, đầu gối mềm nhũn, hoàn toàn không khống chế được mà nhào về phía trước. Có cho nàng ta 10 vạn lá gan, nàng ta cũng không dám cố ý hát thuốc nóng lên người lão quân. Lúc thuốc đổ ra, một nửa bị Lý Thị chắn lại, nửa còn lại bắn xuống sàn nhà. Ngô Thanh Nhã vừa gây họa xong, không dám kén chọn chỗ, lập tức quỳ nguyên tại chỗ. Thuốc đổ thấm ướt y phục nàng ta, đầu gối và chân lạnh buốt. Mùa đông mặt đất vốn đã rét căm, hơi lạnh từ bộ đồ ướt đẫm không ngừng lan ra khắp người. Ngô Thanh Nhã còn muốn biện bạch, mới nói được hai chữ lão quân thì đã bị Ngô Thanh Giai cắt ngang. Có gì thì lát nữa hắn nói, chăn đệm của lão quân vẫn còn ướt đây này. Lão quân là bậc trưởng bối, nếu để lão quân bị lạnh thì sao? Câu nói ấy như đánh thức đám tỷ nữ, họ lập tức ùa lên. Người đỡ lão quân, kẻ dọn chăn đệm, cảnh tượng vô cùng rối ren. Ngô Thanh Nhã đang định lên tiếng, thấy cảnh tượng trước mắt, đành ngậm miệng lại, ít nhất cũng phải chờ mọi người bận xong rồi tính tiếp. Chăn đệm bị thấm ướt được thay mới, sau đó dùng lò sưởi tay hâm nóng. Việc này không thể hoàn thành ngay trong chốc lát, đến khi Ngô lão quân được dìu nằm xuống chăn đệm khô ráo. Ngô Thanh Nhã đã quỳ trên nền đất lạnh lẽo suốt một thời gian dài. Sắc mặt Ngô lão quân vốn đã không tốt, nay lại bị lạnh nóng thay đổi liên tục. Dù không bệnh cũng bị hành hạ đến sinh bệnh. Ba năm trên chăn đệm mới, cảm giác toàn thân như rã rời. Ngô Thanh Nhã lại ai oán nức nở gọi một tiếng lão quân, cuối cùng khiến bà liếc nàng ta một cái, giọng điệu lạnh nhạt, ta vừa mới nói nàng ta, không ngờ ngươi cũng thế, làm việc bộp chộp hấp tấp, nền đất bằng phẳng thế này, đi đứng cho đàng hoàng cũng không xong sao? Lần này trong tay chỉ có bát thuốc, nếu lần sau là một con dao thì phải làm thế nào? Ngô Thanh Nhã cắn chặt môi, trong lòng vô cùng khó xử. Nàng ta vừa định dập đầu nhận lỗi, động tác mới khẽ nhúc nhích đã bị Ngô Thanh Giai ngăn lại. Tứ tỷ không được đâu, nàng dịu dàng nói, ánh mắt đầy vẻ quan tâm. Nơi này có thuốc đổ vương vãi, lại còn những mảnh sứ vỡ, nếu tỷ quỳ xuống dập đầu chẳng phải sẽ bị thương sao? Ngô Thanh Nhã sững người, nàng ta nào có ý định dập đầu, nhưng câu nói của Ngô Thanh Giai vừa dứt, ánh mắt của Ngô lão quân cùng đám tỷ nữ đồng loạt đổ dồn về phía nàng ta. Đến nước này, nàng ta đành phải cắn răng làm theo, trán chạm mạnh xuống đất, mặt sàn vẫn còn ẩm ướt, thuốc đổ ra thấm vào tóc nàng ta. Khi ngẩng đầu lên, trán nàng ta đã in lại vết thuốc loang lổ, hai bên tóc còn bám cả cặn thuốc. Trước nay, Ngô Thanh Nhã vẫn luôn kiêu căng, phô trương dáng vẻ của một tiểu thư chính thất, lúc nào cũng ra vẻ cao quý. Nhưng hôm nay, bộ dạng chật vật này khiến nàng ta trở thành trò cười. Đám tỷ nữ xấu hổ tránh đi, không dám nhìn thẳng, ngay cả Ngô lão quân cũng không nói thêm gì. Chỉ thở dài một tiếng, biết sai là tốt rồi, sau này cẩn thận một chút, đừng như vậy nữa. Thôi, đứng dậy đi. Ngô Thanh Nhã chậm rãi đứng dậy, quần áo, tóc tai đều bị thuốc làm ướt sũng, trên người loang lổ vết bẩn, mùi thuốc đông y gay mũi, nàng ta cảm thấy mất hết thể diện, lần này không cần ai cố tình xúi dục, bản thân cũng không thể tiếp tục ở lại. liền vội vàng rời đi sắc thuốc mới. Trong lòng Ngô Thanh giai thầm, ô, lên một tiếng đầy thích thú. Diễn biến lúc này đã vượt xa dự liệu của nàng. Hiện tại, tâm trạng của Ngô Lão Quân chắc chắn vô cùng khó chịu. Chỉ sợ nhìn ai cũng thấy chướng mắt. Lý Thị và Ngô Thanh Nhã đã bị đuổi ra ngoài. Ngô Thanh giai lập tức lặng lẽ đứng dậy, lẩn vào đám tỳ nữ, quyết không để bản thân trở thành người chịu trận tiếp theo. Nàng cúi đầu, khoanh tay, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt vẫn kín đáo lướt qua chỗ Ngô Thanh Nhã vừa vấp ngã. Một người lớn như nàng ta, đi đứng yên ổn thế nào lại tự vấp ngã được? Hơn nữa, thuốc không hề bắn lên người nàng, mà lại đổ hết lên Ngô Lão Quân, để rồi Lý Thị buộc phải tiến lên chắn bớt. Làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy? Ngô Thanh giai cố kìm nén, không quay đầu nhìn xung quanh. Đám tỳ nữ dường như đã quên mất lúc chạng vạng có một vị khách đến đây. Không biết từ khi nào, Mộ Dung Viêm đã lặng lẽ biến mất khỏi phòng, nhưng Ngô Thanh giai biết hắn vẫn còn ở đây. Và chuyện vừa rồi, tám phần, hoặc nói thẳng ra, chắc chắn là do hắn giở trò. Thời gian sắc một thang thuốc không hề ngắn. Trong lúc chờ đợi, mọi người đều túc trực bên giường của Ngô Lão Quân. Ngô Lão Quân có thể ngủ, nhưng những người khác thì không. Thế nhưng, giấc ngủ của Ngô Lão Quân lại rất chập chờn. Lúc mê lúc tỉnh, vừa mới chợp mắt đã lại bị giật mình tỉnh dậy. Không biết có tính là ngủ được hay không. Những người khác còn khổ hơn cả Ngô Lão Quân. Dù có buồn ngủ đến đâu cũng phải gắng gượng tinh thần để canh chừng. Lý Thị chính là như vậy. Vừa nãy nàng vì che chắn cho Lão Quân mà bị thuốc nóng làm bỏng một bên người. Dù rằng nha hoàn đã nhanh chóng đưa nàng đi thay y phục, nhưng Ngô Thanh Nhã vẫn còn quỳ trước mặt Lão Quân nhận tội. Làm sao nàng có thể yên tâm? Nàng vừa thay áo ướt xong, còn chưa kịp thoa thuốc, đã vội vã quay lại đây. Đến giờ, Lý Thị vẫn thấp thỏm không yên, ánh mắt liên tục liếc nhìn ra ngoài. Đến khi Ngô Thanh Nhã sắc thuốc xong, bưng vào đút cho Lão Quân uống, bên ngoài trời đã sang canh tư. Lần này, nàng cẩn thận từng chút một. May mắn thay, dọc đường không xảy ra sai sót gì. Ngô Lão Quân cũng ngoan ngoãn uống hết thuốc. Ngô Thanh Nhã nhớ lại chuyện khi nãy vẫn còn tức giận không thôi. Nàng chỉ vô ý làm đổ thuốc thôi mà đã phải chịu phạt quỳ. Lại còn phải chịu lạnh sắc thuốc. Những thứ đó còn chưa tính. Quan trọng nhất là dược liệu quý giá mà nàng thêm vào trong thuốc cứ thế mà lãng phí mất. Nghĩ đến đây, Ngô Thanh Nhã đau lòng khôn xiết. Linh dược trong cửa hàng hệ thống có giá cắt cổ. Nhất là loại nàng vừa dùng có dược tính cực mạnh, giá cả đã cao gấp 10 lần bình thường. Dù nàng vừa đổi được một ít điểm hệ thống, nhưng sau khi liên tiếp mua thuốc mấy lần, số điểm ấy cũng chẳng còn bao nhiêu. Nhìn con số trên bảng điều khiển không ngừng giảm đi, lòng nàng như nhỏ từng giọt máu. Mãi đến gần sáng, Ngô Lão Quân mới ngủ yên. Mọi người nhìn sắc trời, biết rằng đã gần đến giờ làm việc, chẳng ai còn tâm trí đâu mà ngủ. Đã là canh tư rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ phải dậy làm việc. Ngủ thì còn ra thể thống gì nữa. Bọn họ vội về thay y phục, dùng nước lạnh vỗ mặt cho tỉnh táo, rồi lại mạnh mẽ gắng gượng tinh thần, tiếp tục công việc của mình. Ngô Thanh giai thấy mọi người đều đã từ bỏ ý định ngủ, bắt đầu mỗi người một việc. Nàng lập tức nhiệt tình bước lên giúp đỡ. Đám nha hoàn nhìn thấy liền hoảng hồn, vội vàng ngăn lại. Lục tiểu thư, người là thiên kim chi thân, bọn nô tỳ nào dám để người làm những việc nặng nhọc này chứ? Ngô Thanh giai thầm nghĩ, hôm qua Ngô Thanh Nhã cố tình gây khó dễ cho nàng. Các ngươi nào có nói như vậy? Nàng mỉm cười dịu dàng, nói, không sao đâu. Tứ tỷ nói đúng, ta là tiểu bối, làm nô làm tỳ cho trưởng bối cũng là chuyện nên làm. Đây là lòng hiếu thảo của ta, cứ để ta làm đi. Không cần, không cần đâu, đám nha hoàn trong phòng lập tức buông hết công việc trong tay, vây quanh Ngô Thanh Giai, vừa khuyên vừa khen, hiếu tâm của người, lão quân đều biết cả, nhưng người dù sao cũng là tiểu thư, sao có thể thật sự làm việc của bọn nô tỳ chứ? Lục tiểu thư đã thức trắng đêm hầu bệnh cho lão quân, chắc chắn đã rất mệt mỏi, mau mau về nghỉ ngơi đi. Thế sao được, lão quân còn chưa tỉnh, ta mà cứ thản nhiên quay về ngủ thì ra thể thống gì? Đám nha hoàn đồng thanh nói không sao cả. Lý thị nghe tiếng cũng bước ra, dịu giọng nói, lục nương vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi, nếu lão quân có hỏi, ta sẽ thay con giải thích. Ngô Thanh Giai mỉm cười e lệ, nửa từ chối nửa đồng ý rồi cũng rời đi. Nhìn nàng cuối cùng cũng chịu rời khỏi, đám nha hoàn, ba tử trong viện đều đồng loạt niệm một tiếng, Phật tổ phù hộ, thầm tạ ơn trời đất, cuối cùng vị chủ nhân này cũng chịu buông tha rồi. Cũng là một đêm không ngủ, nhưng Ngô lão quân còn có thể tranh thủ ngủ bù vào ban ngày. Ngô Thanh Giai và Lý Thị cũng có thể tìm cơ hội nghỉ ngơi. Còn đám hạ nhân trong viện thì không được may mắn như vậy. Điều này đồng nghĩa với việc bọn họ đã thức trắng suốt 2 ngày 1 đêm. Nếu Ngô Thanh Giai còn tiếp tục gây náo loạn nữa, cả viện đều sẽ ngã gục mất. Đây đâu phải hầu bệnh, rõ ràng là muốn lấy mạng bọn họ mà. Đại nha hoàn bên cạnh Ngô lão quân nhìn theo bóng lưng Ngô Thanh Giai rời đi, thất thần hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể tự giễu cợt chính mình. Hôm qua nàng ta vậy mà lại nảy sinh lòng thương hại đối với Lục tiểu thư. Trời đất chứng giám, nàng ta lấy tư cách gì để thương hại Ngô Thanh Giai chứ? Lục tiểu thư rõ ràng là người đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Nàng ta dám ngang nhiên giở trò như vậy, chẳng phải vì biết rõ Ngô lão quân căn bản không thể làm gì được nàng ta hay sao? Ngô Thanh Giai không có mẹ, cũng chẳng có muội muội, Ngô lão quân không có cách nào khống chế nàng ta. Vì thế, nàng ta chẳng hề sợ việc trở mặt. Thứ duy nhất có thể xem là nhược điểm chính là hôn sự của nàng ta. Nhưng hôn nhân là do cha mẹ quyết định, cho dù vai vế của Ngô lão quân có cao đến đâu, cũng không thể qua mặt cha mẹ ruột của nàng ta được. Mà phụ thân của Ngô Thanh Giai là ai chứ? Ngô Văn Tuấn yêu thương nữ nhi duy nhất của mình vô cùng. Lẽ nào sẽ để người khác tùy ý sắp đặt hôn sự của nàng ta sao? Tuyệt đối không, Bích Lập Thiên Nhẫn, vô dục tắc cương, kẻ không cầu gì, sẽ không sợ gì. Ngô lão quân và Lý Thị không thể khống chế được tương lai của Ngô Thanh Giai. Thậm chí ngay cả hiện tại cũng chẳng thể nắm bắt. Ngô Văn Tuấn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Bọn họ nào dám để Ngô Thanh Giai xảy ra chuyện vào thời điểm mấu chốt này. Chỉ cần nàng ta có chút tổn thương trên người, đợi đến khi Ngô Văn Tuấn quay về, nàng ta chỉ cần rơi vài giọt nước mắt, Ngô Văn Tuấn giận lên, e rằng sẽ lập tức từ quan, dẫn theo nữ nhi quy ẩn. Ngô lão quân từng cố chấp ép buộc Ngô Văn Tuấn cho con thừa tự. Đủ thấy bà ta coi trọng hương hỏa truyền thừa đến mức nào. Trưởng tôn bất ngờ qua đời, bà ta liền ngang ngược bắt ép nhị phòng phải đồng ý để con trai mình sang thừa tự. Chính vì vậy, người thực sự không thể thua được chính là Ngô lão quân. Vốn dĩ, Ngô Văn Tuấn không quá mặn mà với quan trường. Nếu thật sự làm ông nổi giận, ông chỉ cần ném quan ấn, từ đó mặc sức ngao du bốn bể, biệt tâm biệt tích. Ngô lão quân ban đầu chỉ muốn giữ hương hỏa cho đại phòng, nhưng giờ thì hay rồi, chẳng khéo lại khiến cả hai phòng đều đoạn tuyệt hậu duệ. Chuyện này đối với Ngô lão quân còn nghiêm trọng hơn cả mất mạng. Vậy nên, dù bà ta đã nhìn thấu Ngô Thanh Giai cố ý gây chuyện, lại vẫn bị nàng ta hành hạ đến mức mất nửa cái mạng, nhưng dù có tức giận đến đâu, bà ta thực sự cũng chẳng làm gì được nàng ta cả. Cả phòng nha hoàn đều dõi theo bóng dáng Ngô Thanh Giai nghênh ngang rời đi. Mà trong phòng, Lý Thị cùng Ngô lão quân cũng chẳng ai dám lên tiếng. Đại nha hoàn thở dài, bỗng cảm thấy người đáng thương nhất lại chính là mình. Tĩnh thủy lưu thâm, nước lặng mới sâu, trong chốn hào môn này, kẻ lợi hại nhất thường lại là người không hề lên tiếng. Cách Chương.